Truyện thứ 136, Dáng cờ định mệnh. Đai To là một thanh niên được sinh trưởng từ một gia đình vọng tộc giàu có. Quãng đời tráng thiếu của chàng trôi qua trong nhung lụa, khoa cử cùng các chén rượu nồng ở khắp gia đình tủ điếm. Chưa đến tuổi tứ tuần, Đai To đã cảm thấy dường như mình đã nếm khá nhiều mùi chung đỉnh, danh vọng cùng tất cả những trái ước của trần gian. Chàng đâm ra chán đời. Sau một đêm trác tán miệt mài, Đai To rời khỏi kinh thành với hai bàn tay trắng. Qua mấy tuần trăng trèo non lội suối, Đai To tìm đến xin học thiền tại một tu viện thời danh. Chàng tham gia nhiệt tình vào trò chơi mới, thức khuya dậy sớm, làm hầu bếp những công tác cần thiết của một kẻ tầm đạo sơ cơ. 5 năm trôi qua, chàng công tử lừng danh của kinh thành giàu nọ đã biến mất. Một hôm, soi mình bên suối, Đai To sững sờ nhìn khuôn mặt xanh xao của một thiền tăng lung linh qua làn nước. Hình bóng chàng y hệt như dáng dấp của các người bạn đồng đạo chung quanh, dần trán cao và rộng, dài nét nhăn trầm tư cùng những phong thái đặc biệt chỉ có nơi hạng người lánh tục, mà những niềm sâu nỗi khổ của trần gian không làm sao gợn đôi mày yên tĩnh của họ. Duy có một điều, Đai To chắc chắn rằng chàng hoàn toàn không giống họ. Đôi mắt chàng vẫn còn lao xao những ước vọng mơ hồ, tiếng cười giọng nói hãy còn phảng phất những cuộc tìm kiếm mệt mỏi, vô vọng và xa xăm. Đai To chưa đạt được sự bình an, niềm hạnh phúc duy nhất mà các nhà tu được quyền thụ hưởng nơi cõi đời này. Một đêm trăng lạnh mờ sương, không chịu nổi những say sức mơ hồ đang nặng trĩu cõi lòng, Đai To tìm đến hòa thượng Đường Đầu, thầy tế độ của chàng, cũng là vị lãnh chúa không ngai vàng của vùng trời thoát tục này. Hòa thượng lặng yên nghe Đai To kể lễ, chàng mô tả tỉ mỉ các con đường mình đã đi qua và ngõ cụt trước mặt, cuối cùng chàng kết luận. Con không thể đi lại con đường cũ, dù đó là con đường mơ ước của hầu hết nhân loại. Con cũng không thể bước vào con đường mới mà các bạn con đang bình thản dạo chơi trên đó. Con đang đứng trên một bờ vực, lòng không hề chờ mong, ước muốn hoàn toàn lạnh nguội. Sương nguội lạnh kinh tởm, giống như những năm xưa khi chứng kiến cảnh hoa héo, rượu nhạt, trà ôi sau những đêm trác tán. Con thấy mình không còn tha thiết gì đến ngũ dục trần gian lẫn niết bàn xuất thế. Thấy chàng im lặng khá lâu, hòa thượng hỏi: Vậy con muốn gì? Đai To nhẹ giọng bình thản: Con muốn chết. Sư phụ chàng nhướng mày, ông ngã lưng xuống giường ra dấu tạm biệt và bảo: Sáng mai con đến đây, ta sẽ giúp cho con đi vào cõi chết. Đai To vái chào ông lui về. Vừa ra khỏi phòng, chàng nghe tiếng ông ngái như sấm. Đêm đầu tiên trong tu viện, Đai To đặt lưng xuống chõng và ngủ liền một giấc hoàn toàn không mộng mị. Đai To giật mình thức giấc khi ánh nắng ban mai tò mò xuyên qua cửa sổ. Các bạn chàng đã lên núi hái trà. Cử chỉ tế nhị của các bạn đồng liêu làm chàng hơi xúc động. Những người bạn nhỏ tuổi biết Đai To đang lâm vào một cơn biến động, nên họ đã nhẹ nhàng thức giấc, ngồi tĩnh tọa, dùng cơm sáng rồi đi chấp pháp, không quên khép nhẹ cánh cửa sổ cho chàng được yên giấc. Đai To tìm đến phương trượng, sư phụ chàng đang ngồi đợi dưới một cội tùng già. Bên một bàn cờ là thanh kiếm để trong chiếc bọc làm bằng da cừu. Hòa thượng chỉ tay bảo Đai To ngồi xuống một phiến đá bên cạnh. Bằng một cử chỉ lanh lẹ và nhẹ nhàng, ông rút thanh gươm ra khỏi vỏ. Đai To rùng mình, ánh thép sáng và lạnh như một làn gió mùa đông. Hòa thượng cất tiếng nói, giọng chậm rãi, uy nghiêm: Lúc ta còn ở kinh thành, hoàng thượng có ban cho ta thanh kiếm này. Uy quyền của người nhận nó là tiền trảm hậu tấu. Ông tra gươm vào vỏ, bảo Đai To: Ta nghe phong phanh rằng trước khi vào tu viện, con là một tay cờ vô địch. Đại Tòa chắp tay cúi đầu. Hòa thượng tiếp: Hãy ngồi xuống và đến một ván cờ bằng sinh mạng của chính con. Đại Tòa ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh. Đến giờ phút này chàng mới khám phá ra sự hiện diện của nhân vật thứ ba. Y đã đến lặng lẽ như một tia nắng. Gương mặt trong sáng an tịnh của đối thủ làm Đai To khó chịu. Chàng ngồi xuống tảng đá phủ rêu, vừa bày cờ vừa quan sát người mới đến. Đó là một thanh niên chưa đến 30 tuổi, gương mặt khá thanh tú. Bộ y phục nhà tu đơn sơ làm tăng thêm vẻ thanh thoát của một gương mặt có nhiều dáng dấp trẻ thơ. Hai đối thủ chắp tay vái chào nhau và vào cuộc. Đai To nhận ra đối thủ không phải là ai đâu xa lạ, mà chính là vị sư huynh lừng danh của mình, thường được các thiền tăng trong tu viện nhắc đến bằng một giọng kính phục. Vị tu sĩ trẻ tuổi này là người môn đệ ưng ý nhất của hòa thượng. Anh ta được đặt cách hạ sơn đi bố giáo khắp nơi, thỉnh thoảng mới về hầu thăm sư phụ, đến âm thầm và đi lặng lẽ như nhau. Suốt 5 năm nội trú, Đại Tòa chỉ thấy tà áo của vị thiền sư này thấp thoáng dưới ánh trăng có đôi ba lần. Dưới ánh nắng mai, nom ông ta có vẻ trẻ trung và tầm thường hơn uy danh của ông. Đại Tòa di động quân cờ một cách chậm rãi. Đối thủ của chàng có một nước cờ khá điêu luyện. Đôi bàn tay tài hoa của anh ta trông có vẻ giống quả sĩ hơn là người chơi cờ. Nhìn đôi tay nhẹ nhàng của chàng trai trẻ tuổi cùng những nước cờ giản dị, Đại Tòa sực nhớ đến quãng đời niên thiếu của mình, khi mắt hãy còn trong ngồi soi kinh nấu sử bên đèn, trong khi hoa trạng nguyên nở đỏ ngoài sân. Đại Tòa lại thấy bồi hồi cảm xúc, ngượng ngùng ném phong thơ tỏ tình đầu tiên vào vườn hoa của nàng thiếu nữ con quan tổng đốc. Và cứ thế, từng quãng đời trôi qua lần lượt sống dậy trên ván cờ định mệnh. Cho đến lúc giật mình sực tỉnh, Đại Tòa bắt gặp mình đang ở trong một tình thế hết sức nguy ngập. Chàng cảm thấy luồng nhãn quan lạnh lùng của hòa thượng đang di động trên cổ mình. Có lẽ ông ta chọn chỗ để đưa thanh gươm đi cho ngọt. Đại Tòa đưa mắt nhìn đối thủ, gương mặt y vẫn bình thản đến độ dễ ghét. Viền môi thanh tú của y còn đọng mơ hồ một nụ cười. Đại Tòa cảm thấy giận dữ, mồ hôi đẫm lưng, nhưng chàng biết mặt mình đang đỏ bừng. Cơn giận bừng sôi khiến chàng đâm ra khao khát được thấy chiếc đầu lâu của đối thủ lăn lông lốc trên mặt đất đầy rêu. Thời gian trôi qua, mặt trời đã chết về phía tây. Ngoại trừ đôi bàn tay di động, cả ba người đều im lặng như tượng đá. Đai To sững sờ khi khám phá ra chàng chưa muốn chết, mà ngược lại chàng còn tha thiết sống hơn bất cứ con người nào trên trần gian này. Bỗng dưng chàng cảm nghiệm được tất cả những vẻ đẹp mê hồn kỳ ảo của cuộc sống. Thật là lạ lùng khi dưới ánh mặt trời, mỗi đóa hoa đều có một màu sắc đường nét riêng. Cả đến những loại hoa bờ cỏ bụi, thạch thảo, dây leo đều góp mặt bằng sự sáng tạo độc đáo, cá biệt, như đã tuân theo một sự sắp xếp màu nhiệm. Làm thế nào để có thể chán ghét cái trần gian thơ mộng này? Đại To có cảm tưởng như mình là một thiếu niên mới lớn, cùng chơi đùa nghịch ngợm với các cô bạn gái đồng trang lứa, thì bỗng nhiên thần ái tình hiện đến. Các cô gái đều rực rỡ huy hoàng với những hương sắc thầm kín cá biệt khiến chàng ngây ngất. Chàng đã sống trên cõi đời này hơn 40 năm, luôn luôn gấu ó, tranh giành, cào nhào một cách xuẩn ngốc với ngoại cảnh. Mãi đến hôm nay, trong ván cờ định mệnh, khi tánh mạng chàng như sợi chỉ mành, thì Đai To lại cảm thấy choáng váng, ngất ngây với cái trần gian kỳ ảo mà mới đêm qua chàng hãy còn ghét bỏ. Đai To biết rõ chàng phải làm gì, chàng phải sống với bất cứ giá nào. Khi ván cờ kết thúc, phải có một chiếc đầu rơi xuống. Chiếc đầu ấy nhất định không phải là của Đai To. Chàng kỳ thủ lừng danh của kinh thành đã hồi sinh. Bàn tay của Đai To di động một cách điêu luyện và tự tin. Nước cờ của chàng trẻ tuổi bắt đầu rối loạn. Đai To đưa mắt nhìn đối phương, đôi mắt mài dài lưỡi kiếm của y vẫn bình thản. Hai cánh mũi bất động một cách lạnh lùng, chứng tỏ hơi thở y vẫn đều đặn. Đôi hàng mi rậm của y rũ xuống che khuất nửa cặp mắt trong xanh. Lòng Đai To chùng lại. Trong quãng đường cũ, chàng đã bỏ rơi hàng chục đứa trẻ thơ. Những đứa trẻ gọi chàng bằng cha, nếu còn sống sót, có lẽ đã bằng tuổi vị thiền tăng tài hoa này. Đại Tòa bỗng co rúm người lại vì xấu hổ. Bên cạnh chàng trẻ tuổi sáng ngời như một viên ngọc, Đại Tòa thấy mình chỉ là con sâu rọn gớm ghiếc, có nên đem cái mạng sống không đáng giá đồng xu của mình để đánh đổi một ngọn hải đăng của nhân loại hay không? Đại Tòa thở dài. Chàng đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn đang hối hả trên đọt tùng bên kia thung lũng, gửi lại trần gian lời chúc tốt đẹp nhất qua một hơi thở nồng nàn, rồi đưa tay mở một sinh lộ cho đối thủ. Dáng cờ đã đi đến cuối điểm. Đại Tòa khép mắt lại, nhưng vẫn nghe tiếng chân sư phụ mình đi đến gần. Lưỡi thép sáng và lạnh như sương chiều. Chàng cảm thấy làn gió mát rùa rượi khi vị sư đưa lưỡi gươm lên, lòng chàng vẫn bình thản. Phục! Đại Tòa mở mắt ra, chàng bỡ ngỡ khi thấy mình chưa chết. Trước mặt chàng, bàn cờ bị chẻ đôi, vết chém ngọt và sắc, tiếng nói của hòa thượng trầm ấm, uy nghiêm trong khi làn sương mù bắt đầu dày đục. Trong ván cờ định mệnh, Đại Tòa đã đi lại những nẻo đường xưa cũ của mình. Sau đó là sự bực tức, ganh tị, thù hận. Nhưng cuối cùng, khi nắng chiều sắp tắt, hoa từ bi đã nở trong lòng con. Đóa hoa ấy đã mọc lên từ mảnh đất ưu phiền tuyệt vọng, và chắc chắn sẽ kết quả vào một ngày không xa lắm. Mỗi vị Phật đều được bắt đầu như thế đó, Đại Tòa. Đại Tòa ở lại tu viện, và chẳng bao lâu chàng đạt được những cái gì mà chàng đã bỏ quên. Riêng vị thiền tăng trẻ tuổi thì Đại Tòa vẫn chỉ thấy được tà áo rộng bạc màu của ông ta thấp thoáng trong các cội tùng xanh lá. Trong những đêm trăng lạnh mờ sương, vì bao giờ có người ấy cũng đến âm thầm và đi lặng lẽ. Truyện thứ 137, ba tội đáng chết. Tề Dương có con ngựa quý, chẳng may bị bệnh chết. Vua tức giận, truyền lệnh phanh thay quan giữ ngựa. Quan tướng quốc là Ứng Tử thấy vậy tâu: Buông tâu, vua Nghiêu, vua Thuấn lúc xử tội người phanh thay, chẳng rõ các ngài phanh từ đâu trước. Tề Dương ngơ ngác, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi truyền giam tội phạm vào ngục. Ứng Tử lại thưa: Tên tội đồ này chưa rõ tội trạng của nó, xin bệ hạ cho phép thần kể tội để hắn khỏi kêu oan. Vua đáp: Phải. Ấn Tử bảo: Nhà ngươi có ba tội đáng chết. Thứ nhất, đức vua sai nuôi ngựa để ngựa chết. Thứ hai, đó là một loài ngựa đức quý. Thứ ba, làm cho nhà vua mang tiếng là vì một con ngựa mà giết chết một mạng người. Tội trạng nhà ngươi như thế thật là đáng xử trảm. Chỉ hiềm một nỗi là người chết đã yên thân mà để lại cho thiên hạ vì lỗi lầm của nhà ngươi. Khinh quán đức vua. Tề Dương nghe đến đây ngậm ngùi than: Thôi, tha cho nó, kẻo ta lại mang tiếng bất nhân. Em thân mến, Krishnamurti có nói: Trong mối tương giao với tha nhân, ta chỉ giữ lại sự tương giao nào có lợi cho ta mà thôi. Câu nói này nghe nói trái tai mà lại đúng biết mấy. Vua Tề định phanh thay quan giữ ngựa vì ông ta không làm như ý, thiệt hại cho nhà vua. Đến khi nghe lời Ẩn Tử nói, giết tên giữ ngựa lại làm thiệt cho uy danh của mình, vua mới chịu tha. Lời can của Ẩn Tử thật là khôn khéo, nhưng biết kiềm chế được cái khí giận đang sôi sục, nuốt hờn mà tha thứ như Tề Dương không phải là một chuyện dễ làm. Vì vậy, đây là một câu chuyện thuộc thế gian giới, nhưng cũng đáng cho hàng nạp tử chúng ta suy gẫm vậy. Truyện thứ 138, Hoa Dương. Ngày xưa ngày xưa, có vị minh quân cai trị một vương quốc thanh bình trù phú, mọi việc đều xuôi chèo mát mái, ngoại trừ một điều bất như ý là dù tuổi đã khá cao, nhà vua hiền đức của chúng ta vẫn chưa có được một hoàng nam nối dõi. Một bữa tốt trời, đức vua cho yết bản, truyền lệnh với các đồng tử, tuổi từ lên 7 đến 12 vào sân rồng cho ngài tuyển chọn người kế nghiệp. Các thần dân của đức vua trong lứa tuổi ấn định lần lượt kéo nhau về kinh đăng ký. Bất kể gia tộc, giàu nghèo, sang hèn, mỗi cậu bé đều được nhận một hạt giống tí tẹo. Các thí sinh phải đem hạt giống về, tự tay gieo trồng, chăm bón. Đến bao giờ hạt giống nảy mầm, nứt lọc đâm chồi, ra nụ, kết hoa, thì sẽ mang đến hoàng cung dự thi. Ngày khảo thí được ấn định vào đêm trăng rằm tháng 8, chậu hoa nào được đức vua và hoàng hậu chấm giải nhất, thì người gieo trồng đó được vào cung làm hoàng tử, người sẽ kế vị đức vua lên ngôi cửu ngũ sau này. Cái ngày chờ đợi đó đã đến, vườn ngự quyển chất đầy các lẵng hoa không chê vào đâu được. Nhưng đức vua và hoàng hậu xem chừng vẫn chưa hài lòng vừa mắt. Sau cùng, một chú bé khoảng lên 8, áo quần rách rưới nhưng mặt mũi dễ thương, xin được vào gặp đức vua của chú. Mọi người cười ồ khi thấy chú bé khư khư ôm cái chậu đất nung chứa đầy phân và đất mịn. Vị thần dân tí hon này quỳ trước bệ rồng, nước mắt chảy quanh, sụp sịt nói: "Môn tộc, con đã cố gắng hết sức mình, con đã chọn được chiếc chậu lành lặn nhất, đặt vào đó thứ đất mịn nhất, trộn vào chậu thứ phân hại nhất hết, rồi mới đặt hạt giống của đức vua ban cho con vào đó. Con đã phơi sương, ủ nắng và tưới nước cho nó, vậy mà nó không chịu nứt cái mầm nào." Nghe đến đây, nhà vua không giấu được nỗi xúc động. Ngài bước xuống ngay, ôm chầm lấy chú bé dân giả, reo lên: "Ôi, con chính là vị hoàng tử mà ta và toàn thể thần dân đang chờ đợi." Mọi người đều kinh ngạc lẫn bất bình. Đức vua vuốt râu, mỉm cười giải thích: "Tất cả hạt giống trước khi trao cho thí sinh đều đã được hấp chín, nên nó chỉ có thể nở một đóa hoa vô hình nhưng trung thực mà thôi." Đưa tay chỉ chiếc chậu đầy đất bẩn của chú bé, nhà vua tiếp: "Đóa hoa ấy đã đâm chồi nảy lọc trong có mỗi một chiếc chậu này mà thôi. Con người đã gieo trồng được loài hoa ấy nhất định sẽ là vị minh quân mà đất nước chúng ta đang chờ đợi." Đức vua đã không lầm trong sự lựa chọn ấy. Truyện 139, Người đánh xe. Người đánh xe cho quan tướng quốc Án Anh có một người vợ trẻ, đã sinh người lại đẹp nết. Bữa nọ, người đánh xe về nhà gặp cô vợ đang thu xếp tư trang cho vào tay nải. Ngạc nhiên bác dặn hỏi, cô vợ buồn rầu đáp: "Tôi chuẩn bị về nhà cha mẹ tôi." "Sao vậy?" "Tôi xấu hổ quá đi mất." Bác đánh xe cuốn quýt căng dặn mãi, cô vợ mới đáp: "Khi sáng có việc ra chợ, tôi nòm thấy mình ngồi đánh xe cho quan tướng quốc, mặt mũi mình danh giáo, quát mắng ỏm tỏi, dùng rồi di rút ra bộ dưới gầm trời này không ai bằng mình." "Chứ mình tưởng tôi không có chức vị gì sao?" "Vâng, tôi biết chức vị của mình là bác tài đánh xe cho quan tướng quốc. Tôi nòm thấy quan tướng quốc ngồi trong xe với một dáng vẻ nhũn nhặn, khiêm tốn, nên tôi thấy xấu hổ thay cho mình." Bác đánh xe cũng là một người tốt, nên bác nhận lỗi hứa sẽ sửa chữa. Hôm sau, thái độ mềm mỏng của bác ta làm cho tể tướng ngạc nhiên. Ông dò hỏi, biết rõ nguyên cớ và cho trọng thưởng vợ người đánh xe. "Em thân mến, Câu chuyện ngắn trên đây có ba hình ảnh thật là đẹp. Đó là gương mặt khiêm tốn và nhân hậu của quan tướng quốc, sự khuyên can tế nhị và sáng suốt của người vợ hiền, cùng với sự sửa sai hiếm có của bác đánh xe. Và có lẽ nhờ vậy mà câu chuyện đã được ghi vào sử sách và còn truyền tụng cho đến ngày hôm nay. Trong người lại gẫm đến ta, tôi và em đôi khi cũng hành động trơ trẽn như bác đánh xe nọ. Cạo tóc, khoác y vàng, rồi chúng ta tự xưng là Phật tử, rồi dên giáo ngạo mạn, coi mình là cái rúng của vũ trụ, là một nhân vật quan trọng nhất thế giới, trong khi các đạo sư, người được nhân loại kính ngưỡng, lại là người từ thuở lâu xa đã tu hành thường bất kinh Bồ Tát. Em có thấy như thế không? Chuyện 140, Công chúa Sử Kiện. Thuở xưa có ba anh em trai cùng thừa hưởng gia sản của cha mẹ họ để lại. Vốn tin cậy và thương yêu nhau, họ không phân chia tài sản mà cùng chung hưởng. Được ít lâu, người anh cả chợt khám phá ra rằng viên ngọc quý, gia tài chung của ba người bỗng nhiên biến mất. Ba anh em đồng ghi nhận rằng, ngoài họ ra, không ai có thể đánh cắp viên ngọc, và ai cũng lắc đầu lên án thủ phạm cả. Nội vụ được đưa lên huyện tỉnh, rồi triều đình, mà vẫn chưa tìm ra manh mối. Quốc vương của họ có một nàng công chúa trẻ tuổi, rất mực thông minh. Biết được sự bế tắc của vụ án, công chúa xin phép cha cho nàng được làm quan tòa xử kiện. Đức vua bằng lòng, công chúa bèn mặc áo thẩm phán, ngồi ghế quan chánh thẩm và xét khẩu cung ba người tình nghi. Họ đều nhất trí rằng một trong ba anh em phải có một kẻ đánh cắp viên ngọc. Công chúa bèn kể cho họ và đình thần nghe một câu chuyện cổ tích. Chuyện rằng, Ngày xưa, có một công chúa nhỏ. Mỗi ngày, bác giữ giường đều tặng cô một đóa hoa hồng đỏ thật xinh xắn. Công chúa thường nhận đóa hoa với một nụ cười và câu nói đã thành thông lệ: ngày nào ta về nhà chồng, ta sẽ đến nhà thăm bác với một đóa hoa hồng bằng vàng. Bác làm giường chỉ mỉm cười, vái chào công chúa rồi ra về. Nét mặt và nụ cười của bác khiến công chúa đoán rằng bác không tin mình nói thật. Vì thế, công chúa giận dỗi bảo: rồi bác xem, ta sẽ đến ngay đêm tân hôn và chỉ đến một mình. Ngày tháng dần qua, đã đến ngày công chúa về nhà chồng. Trong đêm tân hôn, công chúa thủ thỉ kể lại lời hứa năm xưa với vị phò mã và xin phép chàng cho mình giữ tròn lời hứa. Vị tân lang bằng lòng, công chúa bèn lẻn ra giường ngự quyển một mình trong y phục cô dâu và một đóa hoa hồng vàng trên tay. Trên đường đi, công chúa gặp một tên cướp. Hắn chặn đường đòi giết nàng và cướp nữ trang. Công chúa kể lại câu chuyện, gian xin hắn cho phép nàng làm tròn lời hứa, rồi bận về sẽ hành động tùy thích. Tên cướp bằng lòng, công chúa lại tiếp tục lên đường. Được một đoạn, nàng gặp một con cọp đói. Cọp đòi ăn thịt công chúa, nhưng rồi cũng giống như tên cướp, con cọp kia gia hạn cho công chúa được sống đến lượt về. Công chúa đến nhà bác giữ giường, bác ta nhận đóa hoa hồng vàng mà nước mắt rưng rưng vì xúc động. Bác tình nguyện đưa công chúa về hoàng cung với những đóa hồng đẹp nhất trong giường, thấy bóng dáng dạp dỡ của bác. Con cọp cùng tên cướp đồng trốn mất. Kể xong câu chuyện, công chúa bèn hỏi ý kiến ba anh em về các nhân vật trong đó, ai là người có tâm hồn bao dung, rộng lượng nhất. Người anh cả đáp: tâu công nương, đó là vị phò mã. Một tâm hồn nhỏ nhoi không thể nào cho phép vợ mình mới cưới đi như vậy được. Người thứ hai bảo: đó là con cọp, nó đã chiến thắng cái đói. Người em út: đó là tên cướp, hắn đã chiến thắng lòng tham. Công chúa bèn hỏi lại người anh cả: người có vợ rồi chứ? Thưa, đã có. Vậy còn các em ngươi? Thưa, chưa. Công chúa hỏi người thứ hai: có phải bình thường ngươi là một kẻ phàm ăn? Người anh cúi đầu, hai người kia xác nhận là đúng. Công chúa bèn kết luận: người anh cả đã ca ngợi phò mã vì anh ta đứng ở cương vị một người chồng. Người thứ hai ca ngợi con cọp vì anh ta là kẻ phàm ăn. Người thứ ba ca ngợi tên cướp vì anh ta là kẻ trộm ngọc. Thông thường ta hay ái mộ ca ngợi kẻ nào đồng khí với mình, có phải như vậy không? Người em út đành thú nhận rằng anh đã lấy viên ngọc. Mọi người vỗ tay vang rền để ca ngợi nàng công chúa sử kiện. Em thân mến, vậy thì quá ra khi chúng ta ái mộ, ca tụng thần tượng một nhân vật nào đó, không phải vì những đức tánh cao thượng của họ, mà chỉ vì họ đã có những cái tật giống hệt ta. Chuyện khó nghe và khó tin, nhưng có thật, phải không nào? Số 141. Những con ngựa dữ. Phật ví những người hung dữ trong môn đệ Ngài giống như những con ngựa dữ khó điều phục. Đó là: một, hạng người khi được bạn bè chỉ lỗi lầm cứ chối bài bãi bảo tôi không nhớ, tôi không nhớ, giống hệt con ngựa dữ bị tra hàm thiết và quất roi da vào mông mà vẫn còn hụt hạc không chịu đi. Hai, hạng thứ hai khi được chỉ lỗi bèn đứng làm thinh không nhận cũng không chối, giống như con ngựa dữ đứng dựa gọng xe không chịu đi. Ba, Hạng thứ ba là vị tu sĩ khi bị chỉ lỗi liền hỏi lại người chỉ lỗi mình: huynh cũng phạm lỗi như tôi, sao dám chỉ lỗi tôi? Giống như con ngựa dữ ngã nhào xuống đất, trầy đầu gối, gãy gọng xe. 4. Hạng thứ tư là loại người phản ứng bằng cách quạt lại người chỉ lỗi mình: hừ, đồ ngu, phận huynh còn phải nhờ người chỉ bảo, sao dám lên mặt dạy tôi? Giống như con ngựa dữ cứ thụt lui không chịu bước tới. 5. Hạng thứ năm là kẻ hay nói trớ sang chuyện khác, đem lòng thù hiềm, oán hận người nhắc nhở mình, như con ngựa dữ chạy bừa vào đường hiểm, làm cho xe bể bánh gãy trục. 6. Hạng thứ sáu là kẻ không sợ tội lỗi, không ngán chúng tăng, không cho ai chỉ lỗi, lấy đồ bỏ đi, giống như con ngựa dữ bất kể nài và roi, ngậm hàm thiết chạy càng vô phương kềm chế. 7. Hạng thứ bảy phản ứng bằng cách lộn ngược y, đứng giữa hội chúng khoa tay nói lớn: ai cho phép mấy người dạy khôn tôi? Như con ngựa dữ dựng ngược hai chân và sùi bọt mép. 8. Hạng thứ tám thuộc loại dữ dằn nhất, nói ong ống: mấy người có cho tôi y bát tọa cụ thuốc men không mà dám sửa sai tôi? Nói xong chưa hả giận còn xả giới lột y vứt bên đường, nghênh mặt hỏi chúng ta: tôi đã hoàn tục rồi, mấy người vừa lòng hả dạ chưa? Hạng người này giống như con ngựa dữ nằm bẹp giữa đường. Kể xong về tám loại người hung dữ trên, Đức Phật khuyên hàng môn đệ của Ngài nên dễ dạy, bình tĩnh khi nghe người ta nhắc nhở mình, dù lời chỉ dạy đó đúng hay sai, đều nên giữ lòng bình thản và chân thật. Riêng người chỉ lỗi cho bạn phải biết đúng thời đúng lúc, nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ, và nhất là thật tâm yêu thương, muốn giúp đỡ bạn bè, chứ không vì ganh tị ghét bỏ. Xong Phật kết luận: này các tỳ kheo, ta đã nói đầy đủ, đằng kia là các cội cây, các hang trống, các ông nên đến đó mà tọa thiền, chớ có buông lung mà về sau hối tiếc không kịp. Đây chính là lời nhắn nhủ của ta với các ông. Chuyện 142. Chú đĩa vô tội. Một cô gái phú thị về thôn quê chơi, rong bờ rủi bụi thế nào mà chiều đến, cô mang cổ chân ra hỏi người em trai: nơi chân chị có gì đen đen, trông thật lạ. Cậu em cười to bảo: đĩa đó, chị chưa thấy nó bao giờ sao? Nghe chưa dứt câu, cô gái đã té xỉu vì kinh hãi. Em thân mến, công bình mà nói thì chú đĩa hoàn toàn vô tội trong việc gây kinh hãi cho cô gái. Vì nếu chú là tác nhân duy nhất thì ngay khi bị chú đeo, lúc vừa trông thấy chú, chưa biết tên và lai lịch của chú đĩa thì cô đã phải ngất xỉu ngay. Đằng này cô ung dung mang chú về nhà và giới thiệu với cậu em một cách rất bình tĩnh và thoải mái. Cho đến lúc nghe tên con vật là đĩa thì cô gái mới chịu ngất xỉu, thì quả đúng là tác nhân chính làm cô sợ hãi chính là sự tưởng tượng phong phú vốn liếng kinh nghiệm của cô về chú đĩa hơn là chính bản thân hiền lành của chú. Có phải thế không nào? Cũng vậy, khi chúng ta nghe được những cái danh từ tự thân của chúng, không có danh từ tốt hay xấu, mà chính chúng ta, người sử dụng, gán cho nó những ý nghĩa tốt hay xấu mà thôi. Do đó, với những âm thanh đồng một tính chất hư huyễn mà có danh từ làm cho chúng ta vui tươi phấn khởi, có danh từ làm cho chúng ta mệt mỏi chán nản, như danh từ vô học có nghĩa là chê trách đối với thế gian, nhưng lại có nghĩa tán thán đối với Phật học. Thấu đáo rõ được điều này, để có thể tùy thuận chúng duyên mà vẫn vô quái ngại, bình thản gỡ chú đĩa đang đeo trên chân mình mà không bị ngất xỉu, tức là hành đạo đó em ạ. Thế thì tôi có thể đặt tên cho bài này là Chú đĩa vô tội được rồi chứ? Truyện 143. Thế nào là thượng tọa? Thuở ấy, Đức Đạo Sư đang ngự tại Tịnh Xá Kỳ Viên. Mai sớm, có 30 vị tỳ kheo từ Câu Thi Na đến yết kiến ngài. Lúc mới vào tinh xá, nhóm sa môn này gặp một chú tiểu ra vái chào họ. Sau khi đảnh lễ, Đức Đạo Sư, đoàn sa môn lui ngồi một bên. Phật hỏi họ: sáng giờ các thầy có gặp một vị thượng tọa vừa rời khỏi nơi đây không? Các thầy sa môn đồng thưa: bạch Thế Tôn, không ạ. Các thầy không gặp ai cả sao? Thưa, chúng con có gặp một chú tiểu chưa đến 20 tuổi. Này tỳ kheo, vị ấy không phải là một chú tiểu, đó chính là bậc thượng tọa mà ta muốn nói. Nhưng thưa Thế Tôn, chú ấy hãy còn quá trẻ mà. Này tỳ kheo, ta không gọi ai là thượng tọa vì tuổi tác, vì họ được ăn trên ngồi trước hay đã xuất thân từ dòng dõi danh gia vọng tộc. Chỉ có người nào thấu đạt chánh pháp, cư xử tốt với mọi người, ta mới gọi vị ấy là thượng tọa. Dù tuổi cao mày bạc, không tịnh hạnh tu trì, tôn xưng là hòa thượng, danh xuông chớ ít chi. Những ai thấu chánh pháp, tự điều phục thân tâm, thanh tịnh không não hại, mới đáng gọi thượng nhân. Truyện 144. Người được ca ngợi. Thời Phật còn tại thế, có một vị lão tăng ẩn cư trong rừng sâu. Người ta gọi ngài là Hòa Thượng Nhất Cú, vì ngài chỉ biết độc nhất có một câu kệ, đó là câu: sa môn nào với tư tưởng thanh cao, tinh tấn luyện mình trong sự yên lặng, thì vị ấy sẽ được an tịnh, thông suốt và không còn phiền não. Vào những ngày Bố Tát, vị lão tăng chỉ đọc câu kệ ấy và được chư thiên trong vùng tán thán bằng những tràng pháo tay vang rền. Một hôm, cũng vào ngày Bố Tát, có hai vị tỳ kheo thông suốt tam tạng cùng đi với một hội chúng đông đảo đến khu rừng ẩn cư. Hòa Thượng Nhất Cú vui vẻ tiếp họ và cầu thỉnh: các tôn giả đến đây thật quý hóa, xin quý vị đọc luật cho tôi và chư vị nơi đây cùng nghe được chứ? Các vị khách ngạc nhiên: nhưng ngoài thầy ra, khu rừng này còn có thêm ai nữa đâu? Có chứ. Vào những ngày tuyên giới, khu rừng này vang dội tiếng vỗ tay của chư thiên. Sau khi phân tòa, một vị tỳ kheo bắt đầu đọc luật và vị kia giảng rộng ra, nhưng chẳng có ông trời nào chịu vỗ tay cả. Các tỳ kheo khách đều ngạc nhiên. Vậy là sao? Lão tăng cũng thắc mắc. Mấy bữa trước họ đều vỗ tay, sao hôm nay lạ vậy? Được rồi, thưa các tôn giả, bây giờ để tôi đọc thử coi. Tôn giả Nhất Cú bèn đọc câu kinh thường nhật, và chư thiên lại vỗ tay vang rền. Nghe vậy, hai tỳ kheo khách cùng toàn thể đồ chúng tùy tùng rất bất bình. Chư thiên ở vùng này quả là có lòng thiên vị, khi người ta giảng suốt về giáo pháp thì họ im lặng, không một tiếng tán dương. Vậy mà khi vị lão tăng này chỉ đọc có một câu thì họ lại hoan hô ầm ĩ. Các tỳ kheo trở về bạch Phật tự sự. Nghe xong, Đức Đạo Sư dạy: này các tỳ kheo, ta không gọi ai là người thông suốt giáo pháp chỉ vì họ biết hoặc đã đọc nhiều kinh điển. Nhưng kẻ nào dù chỉ biết một câu, hiểu rõ như thật, theo đó hành trì, ta mới gọi kẻ ấy là người thông suốt kinh điển. Nói nhiều lời hư vọng, thêm quyển hoặc cuồng si, học ít nhưng tâm đắc, mới là bậc hộ trì. Truyện 145. Bài thơ của Phật. Thời Phật tại thế, ở kinh thành Xá Vệ có một vị Bà La Môn giàu có. Gia sản của ông gồm 4 thằng con trai và 8.000 đồng tiền vàng. Khi các con ông khôn lớn, vị Bà La Môn thành lập gia thất cho chúng và chia phần mỗi đứa 1.000 đồng tiền vàng để làm vốn sinh nhai. Khi bà vợ ông từ trần, đám con bây giờ đã ra riêng họp nhau lại bàn tán: nếu cha mình cưới vợ khác, gia tài còn lại chắc chắn sẽ đưa vào tay mấy thằng con trai dòng thứ. Đúng rồi. Phải rồi. Bây giờ chỉ bằng chúng ta luân phiên chăm sóc cha mình đi hướng trọn số gia sản. Bàn tính xong, 4 thằng con cắt nhau hầu hạ ông cụ rất mực chu đáo. Đám con dâu cũng tranh nhau dâng món ngon vật lạ, thay đổi y phục và chăm sóc cha chồng mỗi bữa. Những sự kiện đó khiến ông cụ rất đẹp lòng. Một hôm, 4 thằng con cùng đến tụ tập ở chân giường, chờ ông lão thức giấc, dù lúc đó trời đã sáng lắm rồi. Khi ông Bà La Môn vừa thức dậy, đám con tranh nhau hầu hạ, rửa mặt, lau tay, đấm bóp cho ông. Trong khi người cha dùng điểm tâm, chúng nhỏ nhẹ khuyên ông nên dành hết quãng đời còn lại để tu tâm, dưỡng tánh. Phần chúng sẽ thay nhau phụng dưỡng cho ông được rảnh rang tu tập. Trước những tấm lòng chí hiếu ồn ào đó, ông Bà La Môn rất hài lòng và cảm động, nên chia nốt phần gia sản còn lại cho 4 đứa con. Phần mình, ông chỉ giữ lại bộ y phục đang mặc trong người. Đám con ông cũng hài lòng và xúc động không kém. Chúng hồn chần chà, cắt phiên hầu hạ và phụng dưỡng ông Bà La Môn. Ngày tháng dần qua, trăng tròn rồi khuyết. Đám con trai ông Bà La Môn diện cớ bận việc túi bụi, giao hẳn sự chăm sóc ông cha cho mấy mụ vợ của họ. Được ít lâu, đám dâu quý lại diện lẻ bận biểu con cái, nên giao phần phụng dưỡng cha chồng cho đám gia nhân trong nhà. Đám gia nhân diễn cớ bận tối mặt tối mũi về công việc nhà cửa, mùa màng, gia súc, tiệc tùng, nên mỗi ngày người ta thấy ông lão Bà La Môn bấy giờ đã ốm yếu, y phục tả tơi, thất thểu gọi cổng nhà từng đứa con một. Giọng nói yếu ớt của ông bị chìm mất giữa tiếng sủa inh ỏi của đám chó canh cổng, nên cuối cùng vừa đói vừa giận, ông lão cầm gậy lê chân đi xin ăn khắp nơi. Không ai biết được ông lão hành khất ốm yếu dơ bẩn kia có thời đã từng là chủ nhân của một gia sản kết sù có đến 4 đứa con trai và cả chục bà dâu và hàng tá cháu nội. Một hôm trên đường đi khất thực, vừa đói vừa mệt, ông lão ngã quỵ bên vệ đường. Trong giờ phút tuyệt vọng, ông chợt nhớ đến những lời đồn đãi về một đấng giác ngộ. Người ta bảo rằng Sa Môn Cầu Đàm có một dáng dấp tự hòa, vẻ mặt chân thật và cởi mở, thái độ đối đãi của ngài thật mát lòng. Ngài đón tiếp mọi người đều thân thiện và bình đẳng như nhau. Có lẽ đó là người duy nhất sẽ đón tiếp ta một cách thân thiện trên cõi đời này chăng? Ông lão liền nhõm dậy, chống gậy lê chân đi tìm Phật. Đến nơi, ông chào Phật và lui về một bên. Đức Đạo Sư đón chào ông cụ với vẻ quan hỷ cố hữu của ngài. Ngài thân ái hỏi: này cụ Bà La Môn, vì sao cụ đến đây với vẻ tiều tụy và quần áo rách tả tơi như vậy? Ông lão rơi nước mắt: thưa ngài Cổ Đàm, tôi có 4 đứa con trai giàu có, nhưng đứa nào cũng nghe lời vợ, hất hủi và bạc đãi tôi. Tôi đành phải bỏ nhà đi lang thang, vì thà rằng nhận được sự bạc đãi của kẻ bàng quan còn hơn là sự nhằn xéo của những người thân thuộc gương ngài. Này ông cụ, ngày trăng tròn đến đây, dòng Bà La Môn và vua quan sẽ họp mặt với nhau. Trước đông đảo quần chúng, ông cụ hãy gắn thuộc bài thơ sau đây và xin đọc nó trước đại hội. Đám con ông thế nào cũng phải thay đổi cách cư xử. Chúng là những người khi sinh ra, tôi mừng vui, tôi hy vọng. Vậy mà chúng nghe lời vợ, đuổi tôi ra khỏi nhà, như đuổi con chó già vô dụng. Giả dối thay, vô ích thay. Khi chúng thủ thỉ, cha thân yêu, cha thân ái, ma quỷ nào đội lốt con tôi, bỏ rơi tôi lúc tuổi già, như con ngựa già bị bỏ đói. Làm cha lũ ngu, phải đi xin ăn từng nhà. Một cây gậy còi còn có ích hơn lũ con bất hiếu. Trong đêm tối, cây gậy dẫn đường. Trong vũng nước bùn sình, cây gậy đỡ chân. Ông bà La Môn học thuộc lòng bài thơ và ra về. Đến ngày hội, đám con ông lão cũng có mặt. Chúng ăn mặc sang trọng, đeo đầy đồ trang sức và được ngồi ghế danh dự giữa cuộc họp. Thật là một cơ hội hiếm có. Ông lão len vào giữa hội nghị, vái chào mọi người và thưa: "Thưa, tôi muốn đọc một bài thơ, xin quý vị cho phép." Sau bữa tiệc no say, mọi người đều hoan hỷ, tưởng ông lão định ngâm thơ giúp vui nên họ liền đồng ý. Đọc đi. Ông lão đứng giữa đám đông, đọc lớn bài thơ đã được học. Giọng đọc khàn khàn cùng hình dung tiều tụy của ông khiến ai cũng xúc động và phẫn nộ. Sau khi tìm hiểu rõ tự sự, chiếu theo luật pháp hiện hành, những đứa con được thừa hưởng gia tài mà không phụng dưỡng cha mẹ đều bị tuyên án tử hình. Hội chúng đồng ý xử tử bốn thằng con bất hiếu. Lũ con ông hoảng hốt nhào đến ôm chầm chân cha khóc rống lên: Cha, cứu con với. Tấm lòng người cha mềm lại, ông lão đứng ra xin bảo lãnh đám con. Dạ, xin với quý tòa hãy khoan hồng. Giờ đây mày trẻ đã hối hận, thế nào chúng nó cũng nuôi dưỡng tôi tử tế. Hội chúng hăm dọa đám con bất hảo: từ nay chúng tôi các người theo dõi, mang không phụng dưỡng cha già tử tế, chúng tôi sẽ thi hành luật pháp đó. Đám con ông bà La Môn run rẩy làm tờ tự kiểm và cam đoan sẽ không tái phạm lần thứ hai. Sau buổi họp, chúng kiều ông về nhà, tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm, thoa phấn, đánh kem và thay y phục đẹp cho ông lão. Xong chúng gọi bốn bà vợ đến, quát mắng họ và căn dặn: bà nào không săn sóc cha chu đáo thì phải ăn roi thay cơm đó nghe. Các nàng dâu vội vã làm tiệc đãi cha chồng. Sau một tuần lễ được chăm sóc nghỉ ngơi, bồi dưỡng, ông lão đã phục hồi sức khỏe. Ngày thứ 8, ông chọn một sấp vải thật tốt, sai gia nhân thắng xe song mã đưa ông đến tinh xá thăm Phật. Ông đặt sấp vải dưới chân Đức Đạo Sư và kính cẩn nói: thưa ngài Cổ Đàm, người Bà La Môn của chúng tôi sẽ rất sung sướng khi một vị thầy nhận lễ vật giáo thọ. Xin Đức Cổ Đàm kính mến vị thầy của tôi nhận cho món lễ mọn này. Để giúp ông vui lòng, Đức Phật nhận sắp giải và hỏi han về đời sống hiện tại của ông. Ông cụ cảm động nói: thưa ngài Cổ Đàm, các con tôi thường cho tôi ăn bốn bữa mỗi ngày. Tôi đã trải qua quãng đời hành khất nên tôi đã hiểu rõ sự cơ cực thiếu thốn của nó. Từ nay tôi xin chia hai phần ăn cúng dường cho ngài Cồ Đàm, vị thầy của tôi mỗi ngày hai bữa ăn. Trước sự nhiệt tình của ông lão, Đức Đạo Sư cảm ơn và từ chối, viện lẽ rằng ngài có thói quen đi khất thực khắp nơi. Ông lão về nhà bảo con: nè mấy đứa, Sa Môn Cầu Đàm là bạn thân của cha, khi nào ông đến tụi con phải tiếp đãi cho tử tế nghe. Đám con dạ rân hứa sẽ y lời. Một hôm nhằm ngày lễ lớn, đám con ông bà La Môn tổ chức tiệc tùng linh đình và hỏi ý cha: ai là khách danh dự của nhà ta vậy cha? Ông lão dõng dạc: chỉ có Sa Môn Cầu Đàm thôi, không còn ai hết. Đám con liền đi thỉnh Đức Đạo Sư đến nhà dự tiệc. Họ khoe với ngài: thưa ngài Cồ Đàm, chúng tôi đã biết lỗi nên chăm sóc cha mình rất chu đáo, không dám thiếu sót. Ngài hãy nhìn xem, ông cụ hồng hào mập mạp ra. Đức Phật dạy: tốt lắm, người khôn ngoan bao giờ cũng có hiếu với cha mẹ, nên kính thờ cha mẹ như vị trời đại phạm. Một người Bà La Môn nếu muốn sinh lên cõi trời thì nên phụng dưỡng cha mẹ thay vì đốt hương dâng hoa cúng dường thần linh. Loài súc sinh có hiếu còn được sinh thiên nữa là loài người. Đám con ông lão ngạc nhiên: thưa ngài Cồ Đàm, loài súc sinh mà cũng biết ơn cha mẹ nữa sao? Đức Phật bèn kể chuyện con voi tài hộ, dù được nhà vua thương mến, săn sóc kỹ lưỡng, ăn ngon ở nhà đẹp, mà vẫn khóc lóc u sầu vì nhớ cha mẹ ở rừng sâu. Câu chuyện con voi làm mọi người đều xúc động. Biết tâm niệm họ đã thuần phục, Đức Đạo Sư bèn nói pháp. Sau thời pháp, mọi người hiện diện đều chứng sơ quả. Kinh Pháp Cú còn ghi lại sự kiện này bằng một câu đơn giản nhắc đến chuyện con voi chí hiếu. Con voi tài hộ bất trị, rơi nước mắt bỏ ăn vì nhớ mẹ ở rừng sâu. Truyện 146 Người học trò hư nhất. Thomas Edison là một nhà kỹ thuật nổi tiếng của Hoa Kỳ hồi đầu thế kỷ thứ 20. Người ta kể rằng số lượng những phát minh sáng chế của ông nhiều đến nỗi chỉ riêng những vết chân ông đi từ nhà đến phòng cấp bằng phát minh cũng đủ làm mòn cỏ để tạo nên một con đường rồi. Khi Edison phát minh ra chiếc máy ghi âm đầu tiên cho nhân loại, ông được Tổng thống Mỹ mời đến Tòa Bạch Cung để làm quen. Tổng thống rất hài lòng và kính trọng nhà phát minh, nên sau khi nghe máy hát, Tổng thống hỏi: Ông đã tốt nghiệp kỹ sư ở nước ta hay ở Âu Châu? Nhà phát minh thời danh mỉm cười, rút ví lấy ra một mảnh giấy đã ố vàng, nói: Thưa Tổng thống, đây là bằng cấp của tôi. Tổng thống Hayes cầm mảnh giấy đọc và không giấu được vẻ bất bình. Đọc xong, ông có dáng sững sờ. Cử tọa đều ngạc nhiên. Một vị bộ trưởng lấy mảnh giấy và đọc to lên: Trò Thomas, con trai ông là một học sinh dốt lười, hư và hỗn láo. Nếu còn giữ trò lại ở trường, e rằng hương thơm mà lâu nay trường chúng tôi vẫn có vinh dự được mang sẽ bị tổn thương. Tốt nhất là ông nên cho trò này đi chăn lợn thì hơn, vì chúng tôi nhận thấy rằng dù trò có mất công đi học thì sau này cũng không làm nên trò trống gì cả. Dưới bức thư là chữ ký và con dấu của ông hiệu trưởng trường tiểu học Poburon. Tổng thống Hayes quyết định chuộc lại lỗi lầm của ông hiệu trưởng đối với nhà kỹ thuật thiên tài bằng cách ký sắc lệnh đổi tên các trường tiểu học ở Poburon thành trường tiểu học Thomas Edison. Em thân mến, sự giáo dục mà Edison nhận được do nhà trường truyền trao thật là ngắn ngủi. Chưa qua khỏi cấp 1 thì đã bị cấp bằng đuổi học. Nhưng thời hàng di gian khổ, cuộc phấn đấu, tranh sống không ngừng nơi trường đời đã giúp cậu bé xui xẻo ấy thành một thiên tài kỹ thuật với hơn 2.000 mảnh bằng về sáng chế và phát minh. Những kiến thức kinh nghiệm mà chúng ta nhận được do nhà trường trao thật ít ỏi và thiếu sót so với sự phong phú và đa dạng của cuộc sống. Người ta, thầy bạn, người chung quanh có thể đánh giá em một cách hời hợt như ông hiệu trưởng trường tiểu học Poburon đã đánh giá Edison. Nhưng nếu riêng em tự biết đánh giá mình như cậu bé Edison, điều này không phải là tự cao ngã mạn, mà chính là tự tin đó em. Trong nhà thiền, đi gieo rắc cho mọi người có niềm tin rằng họ có thể thành Phật được xem là một công tác cực kỳ trọng đại và khẩn cấp. Người làm việc này được gọi là sứ giả Như Lai hay Bồ Tát Thường Bất Khinh. Phải gọi là khẩn cấp vì các nhà bác học đều bắt đầu từ những cậu học trò nhỏ bé, cũng như các đức Phật đều khởi nguyên từ một chúng sanh vậy. Không tội nào lớn bằng tội giết chết một đức Phật, một thiền sư Nhật Bản có bảo rằng: Ai phủ nhận sự giác ngộ của một người, kẻ ấy giết chết một vị Phật tương lai. Kể lại câu chuyện này, tôi chỉ muốn nhắn nhủ em rằng sự tin tưởng của thế nhân đặt vào mình không bằng niềm tin của chính mình. Xin chúc em, người bạn đồng hành bé bỏng của tôi, có được niềm tự tin vững chắc như Thomas Edison vậy. Truyện 147. Sự khiêm tốn của một thiên tài. Mặc dù được giới khoa học tôn xưng là một trong những người vĩ đại nhất của thế giới, nhưng mà nhà bác học Einstein vẫn rất khiêm tốn. Một lần cậu con trai lên chính của ông phỏng vấn: "Vì sao mới được nổi tiếng như thế?" Einstein giải thích: "Một con ruồi bò trên mặt của quả địa cầu, nhưng nó không biết được rằng nó đang bò trên một đường cong. Còn bố, bố may mắn hơn nó là bố biết được điều đó. Nhờ như vậy mà bố nổi tiếng đấy con ạ." Lần khác, một nhà báo phỏng vấn đề nghị ông hãy cho biết nhờ đâu mà ông tìm ra được học thuyết tương đối. Nhà bác học đáp: "Mọi người được cái may mắn hơn tôi là hiểu rõ thời gian và không gian ngay từ thuở bé. Riêng tôi thì do trí khôn ngoan chậm phát triển, nên đến lúc lớn rồi mà tôi vẫn chưa hiểu thế nào là không gian và thời gian. Vì vậy tôi phải gắng công tìm hiểu và tình cờ đi đến thuyết tương đối." Bữa nọ có người hỏi ông rằng: "Thưa bác học, những tư tưởng vĩ đại thường nảy sinh trong đầu óc của ngài và lúc nào trong ngài ạ?" Einstein mỉm cười: "Suốt cả đời tôi chỉ may mắn có được một tư tưởng tạm dùng được là thuyết tương đối, còn hầu hết đều là những ý tưởng tủng mủng mà thôi." Người ta kể rằng khi đến nhận chức giáo sư tại trường đại học Princeton, Mỹ, Einstein bảo người tùy phái hãy mang vào phòng cho ông một cái sọt rác to nhất. Trước sự ngạc nhiên của người tùy phái, ông giải thích: "Tôi cần có nó để đựng các loại giấy bỏ đi, vì tôi thường hay mắc phải sai lầm." Em thân mến, phải may mắn lắm mới được làm một thiên tài. Nhưng quên cái thiên tài của mình đi thì sự may mắn ấy được trọn vẹn. Đó là trường hợp của Albert Einstein. Truyện 148. Danh và thực. Đại văn hào Lev Tolstoy 1828-1910 một hôm gửi tác phẩm của mình đến một tạp chí, nhà văn không ký bút hiệu thường dùng mà lại lấy tên là Nông dân Semyonov. Ban biên tập hẹn cụ già đến tòa soạn. Một biên tập viên trả lại bản thảo cho cụ với lời nhận định: "Chúng tôi đã đọc kỹ tác phẩm của cụ. Nói chung cụ có nhiều cố gắng, nhưng tiếc rằng nó còn rất yếu, thật khó mà đăng được." Anh chàng bỗng đỏ mặt, nín ngang khi nhìn thấy mình đang phê bình một đại văn hào mà cả nước đều kính mộ. "Em thân mến, thấy mặt không bằng nghe danh là thế. May mà cụ già nông dân Semyonov còn có thêm một cái tên thời danh là Lev Tolstoy, nên chúng ta mới đọc được câu chuyện này. Chứ không thì tác phẩm của Semyonov sẽ bị quẳng vào sọt rác. Cái nhãn hiệu trên một món hàng đôi khi lại quan trọng hơn chính sản phẩm. Chả trách gì mà thiên hạ hay bán đồ dởm, và đồ dởm bao giờ cũng đắt và bán chạy hơn là đồ thật, vì cái nhãn báo đời của nó. Chúng ta tính sau đây." Truyện số 149. Tướng tự tâm sinh. Ngày xưa ngày xưa có một cô gái nghèo, mồ côi cha mẹ, phải đi ở mướn cho người. Hôm nọ đi gánh nước ở bờ giếng, cô gặp một cụ già xin cơm ăn. Cô liền trao cho cụ phần cơm sáng của mình. Ngờ đâu cụ già ấy chính là Bụt hóa thân để thử lòng cô. Thấy cô tốt nết, Bụt ban cho cô mấy giọt sương đọng trên đầu cỏ, bảo uống đi thì sẽ thành tựu điều mơ ước tốt đẹp nhất. Cô gái y lời và hóa thành một cô gái xinh xắn dễ coi, ai thấy cũng đem lòng thương mến. Khi cô trở về nhà, chủ cô vô cùng kinh ngạc. Sau khi gạn rõ duyên cớ, họ vội vã quải thùng ra giếng, hy vọng sẽ gặp may như cô. Ông lão ăn xin hóa thân của Bụt vẫn còn đó. Mọi việc đã lặp lại như một vở kịch được tập dượt sẵn. Bụt cũng trao mấy giọt sương màu nhiệm cùng lời chúc lành cho họ rồi biến mất sau một đám mây lành. Sau khi uống xong mấy giọt sương, chủ nhân cô gái bỗng thấy ngứa ngáy khắp người. Phép màu nhiệm vẫn còn hiệu dụng, nhưng tánh tình xấu xa của các ông chủ ích kỷ khiến họ biến thành các sinh vật khó coi, ai thấy cũng kinh tởm. Họ xấu hổ trốn biệt vào rừng và thành thủy tổ của loài khỉ. Con cháu họ vẫn còn nhăn nhó cho tới ngày nay. Truyện gỗ Việt Nam. Nếu gặp bậc hiền minh chỉ lỗi và khiển trách, hãy cung kính khép mình như được gặp kho tàng, thân cận bậc hiền trí, bảo đảm được tốt lành. Pháp Cú 76. Con đường đến niết bàn, ngược nẻo đường thế lợi, tỳ kheo đã biết rõ, hãy tu hạnh từ bỏ. Pháp Cú 75. Con tôi, tài sản tôi, người ngu thường nghĩ vậy, thân này còn không có, con của từ đâu ra. Pháp Cú 62. Truyện 150. Ý kiến thống nhất. Hôm nọ, đức vua Atpa tranh luận cùng một nhà hiền triết. Nhà hiền triết bảo: Muôn tâu, giữa hàng trăm nghìn con người dị biệt, ta vẫn có thể tìm ra một ý kiến thống nhất. Đức vua không chấp nhận điều ấy và phải làm một cuộc trắc nghiệm theo lời đề nghị của nhà hiền triết. Nhà vua cho đặt một cái bể chứa trước cung điện. Trên chiếc bể được phủ một tấm vải trắng mỏng, rồi truyền lệnh cho hết thảy thần dân trong kinh thành, mỗi người phải đổ một lít sữa vào bể trong đêm tối. Nhận được lệnh ấy, các thần dân yêu quý của đức vua đều nghĩ bụng: trong đêm nay có đến hàng khối người mang sữa đổ vào bể, mình có trút vào đó một lít nước lá cũng chẳng ai biết được. Sáng hôm sau, đức vua cùng nhà hiền triết đến thăm chiếc bể. Sau khi lật tấm vải trắng lên, họ thấy bể chứa đầy nước lã. Đức vua nhìn đăm đăm vào làn nước trong leo lẻo, gật gù: Khanh nói đúng, có khi hàng trăm ngàn người lại suy nghĩ và hành động hệt như nhau. Em thân mến, thông thường loài người chúng ta do các môi trường sinh hoạt khác nhau, sự học tập, đào luyện đã khiến ta có những lề lối suy nghĩ nói năng theo kiểu chín người mười ý. Nhưng cũng lắm khi ý kiến của chúng ta lại gặp nhau. Đó là lúc chúng ta hành động để bảo vệ cái bản ngã và ngã sở của mình trong lúc tối lửa tắt đèn, như câu chuyện trên đây vậy. Dựa vào những điểm thống nhất này, các luận sư Phật giáo đã lập ra bộ môn duy thức học để giúp các hành giả theo dõi, quan sát và thấu đáo rõ đường đi lối về của tâm thức đó em. Quan sát, theo dõi và thấu đáo rõ ràng các hoạt dụng của tâm thức là một việc khó khăn nhưng không kém phần lý thú. Thật là ngỡ ngàng biết bao khi ta bắt gặp những con thú dữ đội lốt thánh thần trong khu rừng âm u của nội tâm. Đó là một cuộc dạo chơi hoàn toàn không thể biết trước và đoán trước. Một nghệ thuật hơn là một kỹ thuật để truyền trao. Các thiền sư được ấn tâm đều là những bậc thầy cử phách trong bộ môn nghệ thuật này vậy. Truyện 151. Ba con búp bê. Ngày xưa có một đức vua, để thử tài của đình thần, nhà vua cho làm ba con búp bê bằng vàng giống hệt nhau về hình dáng, kích thước cũng như trọng lượng. Đức vua truyền lệnh rằng giá trị của ba con búp bê hoàn toàn khác nhau, một con rẻ, một con đắt và một con rất đắt. Rồi ngài trao giải thưởng cho ai tìm ra nguyên do sự khác biệt đó. Sau một thời gian dài tìm kiếm, các quan đều bó tay và nhà vua của họ nổi giận lôi đình về sự kiện này. Đúng thế, đinh thần cho treo bảng cầu hiền. Nhiều người gỡ bảng nhưng không ai tìm ra manh mối. Cho đến một hôm, quan thể tướng gặp một chàng thanh niên khố rách áo ôm đến xin thử thời vận. Chàng trai trầm ngâm quan sát ba con búp bê khá lâu, thấy ở mỗi tay con búp bê đều có dùi một lỗ nhỏ. Chàng lấy rơm đút vào tay chúng và thấy có những sự khác biệt lạ lùng. Ở con búp bê thứ nhất, cọng rơm xuyên vào tay và chui qua mồm. Ở con thứ hai, cuốn rơm xuyên tay này liền chui qua tay kia. Nơi con thứ ba, cuốn rơm chui vào tay liền tụt xuống bụng và nằm sâu ở đó. Chàng trai liền giải đáp: Thưa tể tướng, ba con búp bê này giống hệt như người. Con thứ nhất là kẻ bột chợt, giống kẻ vừa nghe đã nói, việc gì qua tai cũng tuôn cả ra miệng. Đây là hạng không thể tin cậy được, nên dù có làm bằng vàng ròng đi nữa, giá của nó cũng rẻ rề. Con búp bê thứ hai giống kẻ vô tâm chểnh mảng, nghe tay này lọt qua tay kia mất, hạng này khó mà học hành hay tiếp thu điều hay lẽ phải. Con thứ ba giống như người nghe xong để trong lòng, hạng này kín đáo thâm trầm, có thể tin cậy được, nên giá của nó phải cao nhất. Chàng trai này là người duy nhất trúng giải.